Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 253, A Ngân. Nhanh cho ta một bộ y phục. Đừng tưởng rằng có thanh kiếm này ngươi liền có thể giết được ta. Năm đó Bỉ Bỉ Đông bị Đường Thần chặt một kiếm cuối cùng vẫn là sống được thật tốt địa. Thực lực của nàng cùng Bỉ Bỉ Đông cơ hồ ngang hàng. Mà Đường Tam tại Đường Thần trước mặt bất quá chỉ là một cái trâu ngựa. Đối với lúc trước, nàng cũng không cho rằng tự mình sẽ chết. Ngay tại Diệt Ly cho là mình còn có cơ hội sống sót thời điểm. Một trận như tê liệt đau đớn từ bụng nhỏ truyền khắp toàn thân. Thẳng tới trái tim, Diệt Ly cảm nhận được là moi tim đau đớn. Người cái gì thời điểm đối ta hạ độc? Diệt Ly không cam lòng hỏi. Nàng rốt cục biết rõ Đường Tam sẽ cái gì mà sẽ biểu hiện tự tin như vậy. Nguyên lai là dùng hắn rất am hiểu đồ vật. Độc, hôm nay liền để ngươi chết cái minh bạch. Theo một năm trước ban đêm ta tiến vào ngươi lều vài thời điểm. Ta chế tác loại độc này liền đã lấy phương thức đặc thù bị truyền vào đến ngươi thể nội. Chấm ngoặc kép, Đường Tam biết rõ Diệt Ly lợi hại. Vì không làm cho hoài nghi hắn kế hoạch này đã kéo dài một năm. Mỗi ngày cũng lấy loại phương thức này là Diệt Ly thân thể phục độc dược. Tích lũy tháng ngày xuống tới Diệt Ly thân thể cũng sớm đã bị độc dược ăn mòn. Mà hắn hôm nay làm chính là dùng thang đem Diệt Ly thể nội độc dịch kích phát. Người thật hèn hạ a. Lúc này Diệt Ly liền năng lực phản kháng cũng bị mất. Mang theo vấn đề của ngươi. Lên đường đi. Đường Tam vận may kiếm rơi. Một tiếng xùy tiếng vang bên trong. Diệt Ly đầu đã bị hắn cứ thế mà bổ xuống. Ngày thứ hai, tại thực lực Đường Tam cùng cường thế thái độ dưới, tà hồn sư lãnh tụ biến thành hắn. Dựa theo trước kia kế hoạch, hắn là dự định giết chết Diệt Ly. Sau đó đem những này tà hồn sư toàn bộ đi ra. Nhưng bây giờ khác biệt. Hắn muốn lợi dụng những này tà hồn sư đem đấu la đại lục những cái kia nhằm vào hắn thế lực toàn bộ. Diệt trừ, Hạo Thiên Tông. Ta Đường Tam đến rồi. Đường Tam lựa chọn diệt trừ mục tiêu thứ nhất chính là Hạo Thiên Tông. Hắn đối Hạo Thiên Tông hận thậm chí vượt qua Võ Hồn Điện cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông. Năm đó Võ Hồn Điện đối phó hắn phụ thân thời điểm. Nếu như không phải là bởi vì Hạo Thiên Tông không làm, cũng sẽ không phát sinh sự tình phía sau. Hắn trước đây lựa chọn học tập Hạo Thiên Tông bí kỹ bất quá chỉ là vì thay phụ thân cầm lại Hạo Thiên Tông thiếu bọn hắn đổ vật. Với hắn mà nói nổ vòng cùng đại tu di trì bất quá hướng Hạo Thiên Tông đòi hỏi lợi tức. Mà bây giờ hắn cần phải làm là thu hồi tất cả nợ. Thất Bảo Lưu Ly Tông. Phía sau núi, A Ngân không nghĩ tới quanh đi quẩn lại thế mà còn là tới Thất Bảo Lưu Ly Tông. Không có biện pháp, mới vừa đi vào tinh đấu đại xâm lâm. Nàng các con dân liền nói cho nàng biết Thái Thản cự viên hiện tại đã ly khai hạch tâm khu vực. Nhiều lần chuyển hướng về sau nàng mới khiến cho Lam Ngân Thảo thám thính ra Thái Thản cự viên chỗ. Cho nên, nàng đến rồi. Tôn kính rừng rậm chi vương. Mời các ngươi nói cho ta năm đó Lam Ngân vương rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. A Ngân tại Đại Minh. Cùng Nhị Minh trước mặt có vẻ phi thường cung kính. Nàng mặc dù là Lam Ngân Thảo nhất tộc hoàng đế. Nhưng Đại Minh thế nhưng là toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm đế hoàng. Tại cái này hai vị diện trước nàng còn cuồng vọng không nổi. Liên quan tới Lam Ngân Vương sự tình. Nhóm chúng ta xác thực biết rõ một chút. Ta tới nói. Nhị Minh đem lời nói tiếp tới. Hắn mới là lúc ấy ở đây một cái kia. Loại biểu hiện này đến cơ hội tự nhiên là muốn cướp đi qua. Lúc ấy a, chấm ngoặc kép. Hai tên hữu thanh hữu sắc bắt đầu nói về chuyện xưa của mình tới. Một canh giờ sau, A Ngân cả người đều không tốt. Thái Thản cự viên trong miệng Đường Hạo thật là dạng này a. Chẳng lẽ là mình căn bản cũng không hiểu rõ Đường Hạo người này. Trước kia Đường Hạo đều là giả vờ. A Ngân trong đầu tràn đầy tất cả đều là dấu chấm hỏi. Nhưng Thái Thản cự viên nói những này lại làm hắn không thể không tin. Bởi vì vị này rừng rậm chi vương căn bản không có tất yếu lừa gạt nàng. Rừng rậm chi vương, Đường Hạo lúc ấy thật nói cùng với ta là vì lấy vòng đoạt xương a. A Ngân chỉ là nghĩ đến hiểu rõ một cái Lam Ngân Vương lúc ấy tử vong chân tướng. Thế mà tại Thái Thản Cự Viên trong miệng nghe được làm nàng càng khiếp sợ hơn tin tức. Cái này còn có thể là giả. Lúc ấy Lam Ngân Vương chết về sau, ta lại trở về nhìn qua. Lúc ấy có thể ở nơi đó sống sót hồn thú cũng biết rõ. Nhị Minh vỗ vỗ bộ ngực. Hắn cũng không sợ nói dối bị vạch trần. Bởi vì lúc ấy Đường Hạo cái kia hỗn đản hai chùy xuống dưới. Tu vi thấp hồn thú chết hết. Tu vi cao một chút cũng vắt chân lên cổ chạy. Đâu còn có cái gì mục đích kích người a? Không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép. A Ngân biểu lộ từ bất đắc dĩ biến thành phẫn nộ. Nam nhân kia cùng với nàng mục đích thế mà chỉ là hồn hoàn cùng hồn cốt. Lúc đầu đã thành cho tàn nội tâm thế mà trở nên vô cùng phẫn nộ. Không nghĩ tới đây hết thảy toàn bộ đều là âm mưu. Kết hợp trải qua mấy năm Đường Hạo phụ tử tại Đấu La Đại Lục phong bình cùng làm những chuyện kia. Xem ra, nàng càng ngày càng tin tưởng Thái Thản Cự Viên lý do thoái thác. Lam Ngân Hoàng, không cần thiết vì một cái hỗn đản khổ sở. Đại Minh theo hồn thú xâm lâm bên trong nhân công hồ. Bên trong chui ra, mặc dù Nhị Minh nói đây đều là giả, nhưng hắn cũng sẽ không đi vạch trần. Tên hỗn đản kia cũng như thế đối đãi bọn chúng hồn thú. Như thế đối đãi Lộ Viễn, đó chính là tử địch của bọn nó. Đối đãi tử địch, chẳng lẽ còn muốn tại bọn chúng trong miệng nghe được ca ngợi a? Ta không có khổ sở, chỉ là cười tự mình quá ngu. Ta hóa thành hình người thời điểm đụng phải Đường Hạo. Lúc ấy, chấm ngoặc kép, có lẽ là bởi vì gặp đồng loại sự tình. Lại thêm Đại Minh cùng Nhị Minh thái độ đối với nàng không tệ. Nhường nàng kìm lòng không được đem quá khứ thổ lộ ra. Cái gì? Hiến tế. Đại Minh cùng Nhị Minh hai huynh đệ con mắt chừng giống mắt trâu. Hiến tế chuyện sự tình này bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Trước kia bọn hắn suy đoán Lam Ngân Hoàng biến thành dạng này khẳng định cùng Đường Hạo có quan hệ. Không nghĩ tới lại là hiến tế loại này tàn khốc phương thức. Người mới vừa nói Đường Hạo tấn thăng phong hào Đấu La thời điểm võ hồn điện người đi. Ta nghĩ, khẳng định là cái này chó đồ vật có ý khác. Nghe xong Lam Ngân Hoàng nói nhanh về sau, Đại Minh đã cảm thấy sự tình càng thêm kỳ hoặc. Thế gian này sự tình nào có trùng hợp như vậy? Đại Minh nói đúng, Nhị Minh nặng nề gật đầu. Những chuyện này hắn vừa rồi làm sao lại không nghĩ tới đây cái này hai lần vừa kết hợp. Sự tình tròn, ta thật là ngu. Lần này, A Ngân đã vạn phần vững tin. Đường Hạo tiếp cận nàng chính là vì 10 vạn năm hồn thú thân phận. Về sau nàng mất tích, Đường Hạo cũng chỉ có thể xuống tay với Lam Ngân Vương. Bây giờ suy nghĩ một chút. Cuối cùng hại chết Lam Ngân Vương lại là nàng. Nếu như không phải nàng đem Lam Ngân Vương sự tình nói cho Đường Hạo, 8 vạn năm Lam Ngân Vương như thế nào lại chết thảm tại Đường Hạo trong tay. Nghĩ tới đây, A Ngân ngồi xổm ở dưới cây khóc giống lên. Ngô, tiểu thảo thảo, đến một chén mà. Không biết cái gì thời điểm, Lộ Viễn đột nhiên xuất hiện tại A Ngân bên cạnh, thuận thế ôm kia cự trượt bả vai. A Ngân nghe được Lộ Viễn thanh âm về sau, thân thể mềm mại chấn động. Thật sự là cái này ra hỏa đối nàng tạo thành bóng ma tâm lý quá lớn. Trọn vẹn đưa nàng ngâm mình ở vò rượu 6 năm lâu. Kia đoạn thời gian nàng cả ngày chính là ngơ ngơ ngác ngác. Lấy tay ra, xem ở ngươi dẫn ta đi tìm Lam Ngân Vương tăng lên tu vi lại thêm đã cứu mức của ta. Đối với trước đó giam giữ ta sự tình có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi đến cùng có nói đạo lý hay không a? Lúc ấy ngươi chỉ là một cái không có hương hoa, không có cây cao, không người biết đến tiểu thảo. Nếu như không phải ta đem ngươi mang về, nói không chừng ngươi bây giờ đã sớm không có. Lộ Viễn cũng không thừa nhận hắn đem A Ngân cầm tù. Nói bao nuôi còn tạm được. Ngươi, chấm ngoặc kép, nàng nói không lại Lộ Viễn, dứt khoát cũng liền lựa chọn trầm mặc. Mà lại có một chút nàng rất rõ ràng. Nếu như không có Lộ Viễn nàng bây giờ mặt ngoài còn chỉ là một gốc nhỏ yếu Lam Ngân Thảo. Chỉ bất quá có được Lam Ngân Hoàng huyết mạch thôi. Nếu như không có Lộ Viễn, có lẽ nàng bây giờ còn bị Đường Hạo lừa bịp lấy. Tiểu Thảo Thảo, đến uống một chén a. Nhất túy giải thiên sầu. Đang khi nói chuyện, Lộ Viễn đem nghiêm chỉnh đàn rượu ngon mở ra đặt ở A Ngân trước người. Rượu ngon phiêu hương, lần nữa nghe được loại này gây mũi tính mùi hương đậm đặc. Nhường nàng có một loại cảm giác nói không ra lời, cũng không chán ghét, tựa hồ còn có một số ưa thích. Nhìn xem đặt ở trước mặt rượu ngon, do dự một lát sau, A Ngân vẫn là bế lên. Rượu có thể giải sầu điểm này nàng là biết đến. Đắm chìm trong vỏ rượu bên trong mấy năm, lần nữa nếm đến loại vị đạo này nàng mới phát hiện tự mình là thật thích rượu loại này đồ vật. Qua ba lần rượu, Đường Hạo, ngươi chính là tên hỗn đản. Không nghĩ tới ngươi thế mà gạt ta khổ như vậy. Không chỉ có đem ta hồn hoàn hồn cốt lừa gạt đi, còn giết ta con dân. Ta Lam Ngân Hoàng không có đường tam cái này nhi tử. Chấm ngoặc kép, một hũ rượu vào trong bụng. A Ngân triệt để say, đem nội tâm phiền muộn toàn bộ phát tiết ra. Lộ Viễn, ta không có con trai. Nói, A Ngân ôm vỏ rượu nằm trên mặt đất. Chung quanh Lam Ngân Thảo tại thời khắc này bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Tất cả đều hướng phía A Ngân thân thể mềm mại lao qua. Vô số Lam Ngân Thảo đem A Ngân nâng lên, dùng bọn chúng mềm mại cành lá xem như nệm. Không có nhi tử liền tái sinh một cái nha. Tiểu Thảo Thảo, ngủ ở chỗ này sẽ lạnh. Cùng ta trở về. Lộ Viễn hai tay qua tới, liền đem Lam Ngân Hoàng ôm vào trong ngực. Thân thể mềm mại trên mang theo cỏ xanh hương thơm, làm cho Lộ Viễn nhịn không được thấy nhiều biết rộng mấy lần. Trong nháy mắt cảm giác chánh choáng tiêu tán mấy phần. Lộ Viễn cảm giác được có đồ vật ngay tại nâng đỡ hắn. Cúi đầu xem xét. Nguyên lai là các ngươi bọn này tiểu chút chít. Yên tâm đi, các ngươi nữ hoàng ta sẽ chiếu cố tốt. Lộ Viễn theo chân một đá. Những này liền hồn thú cũng tính toán không lên Lam Ngân Thảo liền bị hắn đẩy lui. Đường Hạo, ta A Ngân, hỗn đản. A Ngân trong miệng thì thào. Say rượu trạng thái dưới nàng căn bản không biết rõ lúc này đã bị Lộ Viễn mang về thất bảo lưu ly. Tông, tiểu Thảo Thảo. Nhóm chúng ta đến nhà. Lộ Viễn tại hậu viện tìm một cái không ai khách phòng, đem A Ngân đặt lên giường. Đường Hạo, hỗn đản, ngươi đừng đi. Hai cây mang theo kỳ dị đường vân Lam Ngân Hoàng rễ cây đem Lộ Viễn xít sao cuốn lấy. Nàng bây giờ trong đầu dần hiện ra chính là Lạc Nhật Sâm Lâm Đường Hạo chặn đánh giết nàng một màn kia. Nằm xong chớ đi. Lộ Viễn gãi đầu một cái, nhìn xem tại dưới ánh trăng kia mê người thân thể mềm mại. Cứ làm như thế. PS, nơi đây tỉnh lược mấy trăm chữ. Nguyên nhân chính là một chương này theo 10 giờ sáng đến bây giờ một mực ở vào che đậy trạng thái. Bên trong, ác ác ác to rõ gà gáy âm thanh đem Lộ Viễn tỉnh lại. Muốn xoay người rời giường, lại phát hiện lít nha lít nhít Lam Ngân Hoàng rễ cây đem hắn cùng A Ngân một mực cột vào cùng một chỗ, muốn động cũng không có biện pháp. Tương đương, hắn cảm thụ một cái. Hai người hiện tại cự ly vẫn là âm. Chủ yếu vẫn là đêm qua Lam Ngân Hoàng vượt quấn càng chặt. Đến cuối cùng hắn căn bản không có hoạt động không gian. Ý thức được điểm này về sau Lộ Viễn bắt đầu không bị khống chế bành trướng. Lại bành trướng, tương đương, cảm nhận được căng nứt cảm giác về sau A Ngân lông mày nhíu chặt. Theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, đầu tiên cảm nhận được chính là mình toàn thân đau nhức. Nhìn xem Lam Ngân Hoàng cành lá đưa nàng xít sao ôm trọn. Trước kia nàng tại hồn thú xâm lâm ban đêm nghỉ ngơi thời điểm cũng sẽ đem tự mình bao ở bên trong. Là dùng đến bảo vệ mình một loại thủ đoạn. Chỉ bất quá không giống hiện tại như thế gấp. Hồi tưởng tối hôm qua phát sinh hết thảy, nàng minh bạch, kia là một giấc mộng. Đường Hạo đã chết. Liền chết ở trước mặt nàng. Không phải vậy ngày hôm qua loại này tình huống coi như nàng có chín đầu mệnh cũng không đủ chết. Tiểu Thảo Thảo, mau đưa ta cởi ra. Ta muốn uống rượu. Bận rộn một đêm, Lộ Viễn khát nước không được. Bên tai đột nhiên vang lên. Nhường A Ngân thân thể run lên. Theo bản năng đem Lam Ngân Hoàng rễ cây giải trừ. Bỗng nhiên đứng người lên. Ba tương đương tương đương, một tiếng mang theo mùa xuân khí tức thanh âm kém chút đưa nàng thân thể giành thời. Gian, Căn bản không cần nhìn. Toàn thân truyền đến tê dại đã nói cho nàng biết tối hôm qua chuyện gì xảy ra. Mới vừa bị giải khai, Lộ Viễn thậm chí uống liền một ngụm rượu cũng không kịp uống. Liền lần nữa bị A Ngân phóng thích ra Lam Ngân Hoàng ba tầng trong bên ngoài ba thành xít sao ôm. Chọn, đồ vô sỉ. A Ngân khí nghiến chặt hàm răng. Muốn cắn chết Lộ Viễn tâm cũng có. Nhưng nàng lúc này liền y phục cũng không có. Căn bản không dám đứng dậy. Chỉ có thể dùng Lam Ngân Thảo đem thân thể của mình bao vây lại. Tiểu Thảo Thảo, đêm qua thế nhưng là ngươi bắt lấy không đồng ý ta đi. Còn nói tự mình nằm xong. Ngoặc kép ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, vừa nói. Lộ Viễn đã theo A Ngân thả ra Lam Ngân tù lung tầng tầng ôm trọn phía dưới đi ra. Tại Lộ Viễn trước mặt loại này khống chế có vẻ so A Ngân quần áo còn mỏng hơn yếu. Căn bản không cần tốn nhiều sức liền trực tiếp xé nát. Nói năng bậy bạ, nàng là ai chính nàng biết rõ. Tuyệt không tin tưởng Lộ Viễn bộ kia lý do thoái thác. Lời nói đều là chính ngươi nói. Ngày hôm qua ta bất quá chỉ là ỡm ờ. Lộ Viễn lẽ thẳng khí hùng. Ngày hôm qua hắn bất quá chỉ là đem A Ngân để ở chỗ này. Chủ động rõ ràng chính là cái này nữ nhân nha. Ngươi, chấm ngoặc kép, A Ngân bó tay rồi. Theo Lộ Viễn trong miệng hoàn thành nàng chủ động câu dẫn. Thật sự là vô sỉ thêm vô lại. Lam Ngân Hoàng, quấn quanh, A Ngân nhịn không được. Ngọc thủ vung lên, rễ cây Lam Ngân rễ cây đem Lộ Viễn khống chế lại. Ngay sau đó một cái to như cổ tay Lam Ngân Thảo hướng về phía Lộ Viễn đâm tới. Mũi nhọn không gì sánh được phong mang. Tại Lam Ngân lĩnh vực tác dụng dưới công kích tăng lên gấp bội. Không nói đạo lý, Lộ Viễn nắm chắc quả đấm. To lớn lại ngưng thực lực lượng đem trong phòng Lam Ngân rễ cây toàn bộ chấn vỡ. Tính cả che lấp tại A Ngân trên người cành lá cùng một chỗ tiêu tán. Lộ ra kia ngạo nhân thân thể. Bên này đánh nhau mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng vẫn là bị Trần Tâm cùng Cổ Dung phát giác được. Mấy cái lắc mình liền đã lúc trước sảnh phương hướng chạy tới. Nhanh cho ta một bộ y phục. Tại cảm giác cảnh vật chung quanh phương diện này, A Ngân thế nhưng là có tự nhiên ưu thế. Là hai vị phong hào đấu la chạy tới một nháy mắt nàng cũng đã phát giác. Mà lại tại hai vị phong hào đấu la sau lưng còn đi theo một đám người. Nơi này đánh nhau đã khiến cho Thất Bảo Lưu Ly Tông chú ý. Nếu như lại để cho bọn hắn nhìn thấy trước mắt một màn này, nàng còn không bằng trực tiếp chết dễ chịu. Hiện tại loại này thời điểm nàng cũng chỉ có thể giống trước mắt cái này chán ghét ra hỏa xin giúp. Đỡ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.